Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 128, 128, tìm kiếm nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên đều không phải kẻ yếu. Trong khoảnh khắc này, tình thế mạo hiểm vạn phần. Ưu thế trong nháy mắt vạn biến. Nguyệt Giao vừa rồi còn ép Phượng Cửu Ca liên tiếp lui về phía sau. Giờ phút này lại bị Phượng Cửu Ca chọc cho lửa giận ngút trời. Cự tuyến uy lực thật lớn. Thế tới hung mãnh, phản ứng lại là chậm nửa nhịp. Mà Phượng Cửu Ca nổi danh thân thể nhẹ nhàng. Giờ phút này nhảy nhót giữa cự tuyến. Hoàn toàn giống như là đang chơi đùa vậy. Nào nào, để tỷ tỷ biểu diễn nhảy dây giữa không trung xoay tròn 720 độ nghiêng nghiêng 360 độ cho ngươi xem. Trong lúc vừa nói chuyện vừa nhảy lên giữa không trung, chỉ thấy trên bầu trời xa xa có một chấm đen du đãng bay tới. Động tác chuyển thể của Phượng Cửu Ca vừa mới đổi một cái. Lập tức mượn lực dây thừng khổng lồ. Một cái này né tránh ra. Ta nói phá thánh nữ. Ngươi còn dùng ám khí. Thu, Phượng Cửu Ca còn chưa dứt lời. Chỉ thấy sắc mặt Nguyệt Giao đột nhiên khẩn trương thu lại dây thừng. Sau đó dây thừng ngũ sắc trở lại. Đem hắc điểm hòa tốc kéo gần bên cạnh. Phượng Cửu Ca lúc này mới thấy rõ điểm đen kia. Đâu có ám khí gì. Rõ ràng là một nhân loại đã nướng nửa chín. Nhìn bộ dáng kia. Chỉ có hơi thở. Còn nữa cái mạng. Sống không lâu. Nàng phi thân rơi xuống đất. Rơi vào bên cạnh Hách Liên Phong Việt. Ánh mắt lại hướng người bay tới nhìn qua. Dã nam nhân. Có ý nghĩ gì không? Khóe mày càng hẹp dài của Hách Liên Phong Việt nhướng lên. Mang theo ý cười nhợt nhạt. Gương mặt xinh đẹp vô song. Thoạt nhìn tà mị rất dụ hoặc. Nếu đã đến nơi này. Khẳng định phải đi qua xem một chút. Phượng Cửu Ca không cảm thấy bất ngờ với câu trả lời của Hách Liên Phong Việt. Nam nhân tên là Mục Tháp. Vết thương trên người còn mang theo khí tức của hỏa diễm thú liệt hỏa. Nơi có hỏa diễm thú, tự nhiên có hỏa kỳ lân, tự nhiên cũng có thất diệp hỏa diễm thảo. Mắt thấy thứ muốn trong tầm tay, làm sao có thể buông tha vào lúc này. Xem ra cắn kim nửa đường hôm nay mình giết ra, nhất định phải đối đầu với Hách Liên Phong Việt. Hai mắt nàng híp lại, hướng về phía Hách Liên Phong Việt nhếch miệng, cười đến sáng ngời. Ta nói này, đại bộ còn ở phía sau, ngươi không đợi bọn họ. Chuẩn bị một mình lấy thân mạo hiểm. Bọn họ đều bị thương. Đến đây cũng không có nhiều tác dụng. Nói xong, hắn cũng học bộ dáng của nàng. Nhếch miệng cười. Hơn nữa, không phải còn có ngươi sao? Phượng Cửu Ca vừa nhìn nụ cười kia liền hoảng hốt. Liên tục xua tay. Nói, ta tiếc mạng. Cũng không muốn đi góp vui. Nói xong xoay người liền trở về. Cũng không quay đầu lại. Hách Liên Phong Việt nhìn bóng lưng Phượng Cửu Ca, ý cười trên mặt càng thêm lạnh lùng, mang theo hàn ý lãnh khốc. Một đường gặp phải nhiều nguy hiểm như vậy cũng không có nói muốn trở về. Mắt thấy sắp đến đích, lại lâm trận đào thoát. Nữ nhân lá gan lớn này, sẽ trở lại, chỉ sợ vừa rời khỏi tầm mắt của bọn họ, lập tức quay đầu đi thẳng tới địa giới Hỏa Kỳ Lân đi. Cũng được. Hắn đi tìm thất diệp hỏa diễm thảo của hắn. Không tranh giành cái tên đại ma đầu kia với bọn họ. Hỏa kỳ lân cấp 15. Chỉ hy vọng tiểu cô nương này vận khí đừng quá kém. Còn có thể lưu lại một cái mạng nhỏ. Bên kia Nguyệt Giao dốc hết toàn lực cứu nam tử tên là Mục Tháp kia. Hao phí rất nhiều công sức. Mạng là cứu không được. Lời nói vẫn có thể nói. Nguyệt Giao thấy người nọ thản nhiên mở to mắt. Vội vàng mở miệng hỏi. Mục Tháp, Trát Tây tướng quân đâu? Môi Mục Tháp đã nứt ra hoàn toàn. Trên người bị thiêu rụi. Hắn hao phí rất nhiều công sức. Mới ngập ra mấy chữ. Có một, nam nhân. Nam nhân nào? Ta hỏi ngươi là Trát Tây tướng quân. Hắn không đi với ngươi sao? Bây giờ hắn ta đang ở đâu? Nguyệt Giao sốt ruột. Lại không thể lay động Mục Tháp. Giờ phút này hắn thập phần yếu ớt. Thoáng không chú ý, ngay cả một câu cũng nói không đầy đủ. Miệng Mục Tháp vẫn còn lẩm bẩm. Một, nam nhân, một, cái này, nam nhân, hỏa diễm thú, một nam nhân, hỏa diễm thú. Phượng Cửu Ca rời đi cước bộ nhất thời dừng lại tại chỗ. Sau đó, hỏa tốc xoay người. Dã nam nhân, ta nghĩ lại rồi. Nếu như ta nguyện ý giúp ngươi, ngươi cho bao nhiêu chỗ tốt? Hách Liên Phong Việt sửng sốt. Sau đó liếc mắt nhìn Mục Tháp trong ngực Nguyệt Giao bên cạnh. Nghĩ đến lời nói, một nam nhân, hỏa diễm thú, lập tức hiểu rõ một tiếng cười lạnh. Nói, tùy ngươi muốn, được rồi, chúng ta mau đi đi. Nói xong cũng không dừng lại. Lôi kéo Hách Liên Phong Việt, sử dụng khinh công, giống như chạy trốn hướng nơi nam nhân kia bay tới. Bay qua, kế hoạch ban đầu của Phượng Cửu Ca là quyết định vòng quay xuất kích. Trước tiên tìm Thất Diệp Hỏa Diễm Thảo, sau đó đi tìm Vân Ngạo Thiên. Bởi vì nàng có sự tự tin với Vân Ngạo Thiên, tin rằng hắn sẽ không chết. Thử nghĩ một chút, một đại trượng phu có thể co duỗi, có thể khuất phục. Vì dưỡng tinh xúc nhuệ khôi phục công lực trở về tìm những người hại hắn báo thù. Không tiếc làm tướng công hờ của nàng. Làm sao có thể bởi vì Nguyệt Giao cướp hắn liền liều mạng nhảy vào trong đội ngũ hỏa diễm thú. Điều đó chứng tỏ hắn nhất định có đối sách thoát thân. Nếu không phải bởi vì như thế, nàng mới không có tâm tư cùng Nguyệt Giao ở chỗ này bởi vì một ít tranh cãi mà đánh tới đánh lui. Nhưng mà kế hoạch kịp thay đổi, nàng vốn nên lập tức rời đi. Sau khi nghe được lời của Mục Tháp, chủ ý lập tức thay đổi. Một nam nhân, hỏa diễm thú, chỉ riêng hai điểm này, khả năng là Vân Ngạo Thiên 7-8 phần. Thất Diệp Hỏa Diễm Thảo cùng Vân Ngạo Thiên, nàng tự nhiên là lựa chọn cái sau. Về phần Hách Liên Phong Việt, không cùng hắn cướp đồ, hắn cũng sẽ không xuống tay. Người đàn ông này còn nợ nàng 3 cái mạng. Còn khó hơn là, nữ nhân thối, còn có nam nhân thối kia. Hai người các ngươi đứng lại cho bổn chủ. Thanh âm tức giận của Nguyệt Giao phía sau rõ ràng truyền đến. Xem ra là đã đi theo. Phượng Cửu Ca nhịn không được âm thầm cắn răng. Nam nhân dễ ném, nữ nhân khó chơi. Nói xong, bàn tay nắm lấy vạt áo Hách Liên Phong Việt đột nhiên dùng sức. Đem thân thể của hắn giống như là ném chỉ ném về phía trước hơn 100 mét. Phượng Cửu Ca, Hách Liên Phong Việt thực sự tức giận. Dưới chân là hạp cốc cao mấy chục thước. Hắn lập tức giảm tốc độ. Nếu không chỉ chốc lát sau hắn sẽ thẳng tắp rơi xuống đáy vách đáy. Nhưng mà thân thể vừa chậm lại một nửa. Chỉ thấy Phượng Cửu Ca phía sau trong chớp mắt liền di chuyển đến bên cạnh hắn. Một phen bắt lấy hắn. Liền cố gắng ném về phía trước. Hách Liên Phong Việt chỉ cảm thấy một thân mồ hôi ướt đẫm xiêm y. Vào ngày hè nắng nóng này hắn cảm giác được trên người lạnh lẽo. Nữ nhân chết tiệt này. Một đường chạy như bay. Hách Liên Phong Việt chính là bị Phượng Cửu Ca một đường ném tới. Thẳng đến khuôn mặt tươi cười của hắn rốt cuộc không nhịn được. Tức giận đùng đùng hô. Dừng. Phượng Cửu Ca mới thu tay lại. Kéo hắn rơi xuống trên đỉnh một vách núi. Khí tức của hỏa diễm thú vừa đáp xuống, Hách Liên Phong Việt liền loáng thoáng cảm giác được cấp bậc cùng lực lượng của hỏa diễm thú. Nhất thời sắc mặt trầm xuống. Cùng Phượng Cửu Ca đối diện, hai người lập tức không tiếng động lẻn tới đó. Cách Trương